Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 265, 264 huân chương hiệp tổ. Tay xé giáp máy, thân cao khoảng 10 mét hỏa diễm giáp máy. Hình thể cùng nhân loại so ra, rõ ràng có vẻ cực kỳ khổng lồ. Có thể chẳng biết vì sao, ở đây mấy người nhìn thấy đài này cái gọi là cứu cực giáp máy sau, luôn cảm thấy nó rất tinh tế thon thả, thấp bé xốc vác, trong đó mỗi một sợi hợp kim bắp thịt cùng siêu hoạt tính sợi bên trong, đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Gần 100 mét cao to lớn giáp máy, ở trước mặt nó, tựa hồ chỉ là mập giả tạo, khổng lồ hình thể, bù đắp không được sức chiến đấu chênh lệch to lớn, hiện ra óng ánh bạch quang hai mắt, đầu hiện ra V chữ hình. Phối hợp kia gầy nhom, lưu tuyến thể hình, có một loại đặc thù vẻ đẹp, niễn áp hào, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên hơi nheo cặp mắt lại, cân nhắc đến món đồ này trong nháy mắt liền có thể đánh nát 6 đài to lớn giáp máy chiến lực. Nghiền ép, hai chữ này, có thể nói danh xứng với thực rồi. Oanh, oanh, oanh, tia sáng soi sáng, hỏa diễm lượn lờ, lôi đình gào thét, trong nháy mắt. Niễn áp hào liền cùng ma tử giao thủ mấy hiệp, song phương tựa hồ cũng không làm gì được lẫn nhau. Trước tiên đem mấy cái kia con sâu nhỏ ép chết, lại tới đối phó ngươi. Niễn áp hào bên trong truyền ra điệt thêm thất trọng làn điệu âm thanh. Trên đó bạch quang lóe lên, bóng dáng hóa thành hư vô. Nháy mắt kế tiếp, nó liền xuất hiện tại Ngô Địch cùng trước người Lý Hạnh. Hiển nhiên, đây là muốn lướt qua ma tử. Trước hết giết chết Tô Sắc Vi, Mã Nhiên, Ngô Địch cùng Lý Hạnh bốn người. Niễn áp hào to lớn quyển ảnh, bao phủ lại đây, thật nhanh. Lý Hạnh trong đại não trống rỗng, cả người hàn ý từng trận, lên cả người nổi da gà. Hàn ý này, tuyệt không phải đến từ cực hàn tác dụng phụ, mà là bóng đen của cái chết bao phủ bên dưới. Cơ thể sống có trí tuệ phản ứng bản năng, muốn chết rồi. Lấy tốc độ của chính mình, căn bản không thể từ dưới một quyền này chạy trốn. Chắc chắn phải chết. Bên cạnh Ngô Địch không có phụ lòng chính mình Thảo Lư học xã một kỳ học viên thân phận. Tuy rằng đồng dạng cảm nhận được tử vong khủng bố, thậm chí bị kích sau não từng sợi tóc dựng thẳng lên, nhưng vẫn ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Giơ kiếm, liền hướng về niễn áp hào thiết quyền phản xông tới. Coi như là chết, cũng phải từ trên người ngươi gặm rơi một miếng thịt. Nếu như thật làm cho Ngô Địch cùng niễn áp hào chính diện đụng với, kết quả không cần nhiều lời, Ngô Địch hẳn phải chết. Có thể từ thi thể của hắn hài cốt bên trong tìm ra một mảnh hoàn chỉnh xương, đều coi như hắn số may. Bạch, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tô Sắc Phi trợn tròn hai mắt, mở ra á không gian, đúng lúc đem Ngô Địch hư hóa. Trước luân phiên tác chiến sau, nàng thể lực cùng lực lượng tinh thần cũng đã tiêu hao chờ hết sạch. Có thể bảo vệ cái này đầu sắt oa, đã là cực hạn rồi. Năng lượng dự trữ thấy đáy, thể năng tiêu hao, ý thức hỗn độn, ở nằm trong loại trạng thái này, nàng thậm chí không kịp đem chính mình cũng bao phủ đến á không gian bên trong. Thời khắc mấu chốt, Mã Nhiên dò ra một cái tay, nắm lấy cánh tay của Tô Sắc Vi, quanh thân nội khí mây khói bốc hơi không ngớt, bạo phát toàn bộ tốc độ, hóa thành một vệt sáng, mang theo thiếu nữ chạy tới bên người Lý Hạnh, đột nhiên lay ra một đao. Vù, một đạo màu tím lam vết đao, đem niện áp hào thiết quyền vén lên, Mã Nhiên tiện tay vẫy một cái, nội khí linh binh thu vào trong cơ thể, nhân cơ hội đem Lý Hạnh kéo ra. Mà Tô Sắc Vi cũng không chút nào lãng phí thời gian. Nàng nắm lấy cơ hội này, một lần nữa phóng thích á không gian, đem bốn người toàn bộ bao phủ trong đó. Tô Sắc Vi đi ngang qua trước tác chiến sau, đã vô cùng gầy yếu, thật vất vả bổ sung lên một điểm năng lượng, cũng ở vừa nãy giáp máy tác chiến bên trong tiêu hao hơn nửa. Bị Mã Nhiên nâng, nàng mới có thể miễn cưỡng duy trì đứng thẳng tư thái. Nếu không thì, e sợ một cơn gió thổi tới, nàng ngay lập tức sẽ muốn ngã chổng vó. 16 giây, ta chỉ có thể kiên trì nữa. 16 giây. Tô Sắc Vi đứt quãng báo lại tình huống của chính mình. Mã Nhiên hai con mắt Vi đóng. Nắm đấm chẳng biết lúc nào lặng yên nắm chặt. Chính mình vừa nãy ở xuất đao trước. Cũng phóng thích quá cường hóa bản giáp nhất xạ tuyến. Có thể món đồ kia. Đối niễn áp hào không có bất kỳ tác dụng gì. E sợ niễn áp hào ở thiết kế thời điểm. Chỉ sợ cũng cân nhắc đến kháng quấy nhiễu thuộc tính. Sức phòng ngự của nó. Càng là mạnh đến để người tê cả da đầu. Mặc dù là kiếm thủ huân chương cùng nội khí linh binh lực công kích song trọng điệt thêm. Cũng chỉ có thể ở món đồ này phía trên lưu lại một đạo vệt trắng mà thôi. Ngẫm lại cũng vậy. Nếu như không phải cường đại đến gần như khó giải. Niễn áp hào cũng không xứng với thẻ cấm hai chữ này. Bất quá. Còn có phá cục cơ hội. Trừ bỏ hiện giai đoạn ở trong chiến đấu khó có thể vận dụng mảnh vỡ nhà tiên tri bên ngoài. Cái khác bốn viên huân chương. Có thể thống hợp lại cùng nhau. Phát huy ra 1+1+1+1 lớn hơn 4 hiệu quả. Kiếm thủ là cốt. Chương cuồng thể phách là thịt. Học ma là não. Võ đạo thiên kiêu là chiến đấu thần kinh. Lấy thập tam đoạn nội khí là huyết dịch. Đem 4 viên huân chương thống hợp lại. Lẫn nhau liên tiếp. Lấy sở trường bù sở đoàn. Ma tử liền hoàn toàn có chiến thắng. Niện áp hào khả năng. 16 giây. Không. Dùng không được lâu như vậy. 6 giây. Đầy đủ rồi. Mã Nhiên nhẹ giọng nói. Tin tưởng phán đoán của ta. Tô Sắc Vi quá mức uể oải. Liền mí mắt đều rất khó mở. Nàng suy nhược mà gật gật đầu. Cũng không trả lời. Oanh. Oanh. Oanh. Đáng chết. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Niễn áp hào bên trong. Truyền ra không dám tin tưởng âm thanh. Sức mạnh trở nên mạnh mẽ. Tốc độ cũng biến nhanh hơn. Hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn. Không. Cái tên này không có trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Hắn chỉ là. Chấm ngoặc kép. Lần thứ nhất dùng tới kỹ xảo chiến đấu. Ma tử tựa hồ bỗng nhiên nghiêm túc lên rồi. Nguyên bản còn có thể cùng hắn đánh có đến có về niễn áp hào. Chớp mắt liền thành đống cát. Không, nói đống cát, quả thực là đang làm nhục đống cát. Nghiền ép giả quả thực như là ở đánh giả thi đấu một dạng. Chủ động đem nhược điểm cùng kẽ hở hướng về ma tử quyền cước trên đưa. Chạy, chạy mau, bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ. Không hẳn không có sống sót khả năng tới tính. Chạy mẹ ngươi. Thoát thân chỉ sẽ chết càng nhanh hơn. Liền cái này cũng không hiểu sao. Niễn áp hào bên trong. 7 tên xưng hào giả đồng bộ xuất tựa hồ hạ thấp rất nhiều. Bắt đầu phát ra thanh âm bất đồng. Có người muốn thoát thân. Có người muốn tiếp tục chiến đấu. Mâu thuẫn xuất hiện. Để niễn áp hào như là tiểu não phát dục không kiện toàn người một dạng. Tay chân không thứ tự lay động. Xong, thật không phải là đối thủ. Vốn là còn cơ hội. Mọi người đồng bộ suất giảm xuống. Lại như thế đánh xuống. Nhiều nhất kiên trì 1 phút. Niễn áp hào liền muốn giải thể rồi. Âm thanh của liệt diễm đại công. Trấn áp hết thảy tạp âm. Chạy đi. Mọi người đạt thành nhận thức chung. Niễn áp hào xoay người. Quay lưng mê muội. Phía sau màu đỏ tươi liệt diễm. Hào quang màu lam đậm đồng thời phun ra. Bạch, thời gian trong chớp mắt, niễn áp hào liền chạy ra hơn 2000 mét. Vào lúc này, một đôi bàn tay lớn, thô bạo đặt tại giáp máy siêu sợi cột sống nơi động lực động cơ trên. Gay gâu, hắn đuổi theo rồi. Tha mạng a, ta có thể ném dựa vào các ngươi. Ta không muốn chết, xin tha công phu. Niễn áp hào lại chạy 3 cây. Ma tử cười gan. Hai tay sâu sắc lún vào niện áp hào, lưng, bên trong. Trên hai cánh tay bắp thịt nổi lên. Đột nhiên phát lực hướng ra phía ngoài xé một cái. Xì xèo. Làm người tê cả da đầu kim loại gãy vỡ tiếng. Vang vọng chiến trường. Mặc dù là 5 cây bên ngoài Tô Sắc Vi. Ngô Địch, Lý Hạnh đám người. Cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Được xưng hủy diệt số nhiều cái văn minh cứu cực giáp máy niện áp hào. Bị táo bạo ma tử tự tay xé rơi mất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.